Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 31, cấp cứu. Nhìn thấy Wakamatsu Shirika đột nhiên động tác khá lớn, sợ đến Keisuke Senju sốt sắng lên, có điều chỉ là Keisuke Senju quá mức thần kinh căng thẳng mà thôi. Wakamatsu Shirika chỉ là cúi người xuống đóng lại máy vi tính máy chủ mà thôi, xem ra là thật sự không thế nào sẽ dùng máy vi tính. Có điều so với Megu thanh tra cường một điểm. Megu thanh tra trực tiếp rút then cài cửa, xem ra là Wakamatsu Shirika bị tuyển phương án đã đều xem xong. Đóng lại máy vi tính sau khi Keisuke Senju nhìn thấy nàng đem trước Yoshimi Satake giao cho nàng ký tên văn kiện bắt được trước người, đem Masashige Shina mượn cho nàng bút máy rút ra ở ký tên trước, còn tìm trang giấy trắng thí nghiệm một hồi bút máy có thể bình thường viết ra chữ. Sau khi Wakamatsu Shirika chuẩn bị ký tên, Keisuke Senju phát hiện nàng đối với những kia văn kiện liền không thèm nhìn. Nếu như không phải không hiểu những này, chính là đối với Yoshimi Satake phi thường tín nhiệm, sắp ký xuống chính mình tên một sát na, Wakamatsu Shirika dừng lại làm sao? Văn kiện có vấn đề. Keisuke Senju ở trong lòng suy đoán Wakamatsu Shirika tự hồ gặp phải chuyện khó khăn gì. Quay về suy nghĩ một lúc lâu, một lát sau, Wakamatsu Shirika quay đầu lại, liếc mắt nhìn Keisuke Senju, thật giống muốn nói gì hoặc là hỏi cái gì. Thế nhưng tự hồ là nhớ tới đến Keisuke Senju ở phòng khách thời điểm làm suy đoán, lại xoay chuyển trở lại. Keisuke Senju cũng không nói gì, chỉ là nhìn Seonji Aritomo có chú ý tới phát sinh tình huống. Có điều cùng Keisuke Senju nhìn thoáng qua nhau hẳn là tiểu tình huống. Wakamatsu Shirika đứng đến lên, hướng đi bên cạnh giá sách. Keisuke Senju cùng Seonji Aritomo ánh mắt theo sát Wakamatsu Shirika di động, nhìn Wakamatsu Shirika ở trên giá sách rút ra một quyển sách, là một quyển dày nặng sách tham khảo. Vẫn là bao bọc, sách bên ngoài còn có một tầng nguyên trang hộp sách bắt hộp sách. Wakamatsu Shirika đem sách mở ra. Từ Keisuke Senju góc độ mới có thể nhìn thấy là một quyển Hán ngữ tự điển, hóa ra là có chữ Hán sẽ không viết sao. Keisuke Senju yên lòng, nhưng mà sự kiện thường thường ngay ở không tưởng tượng nổi địa phương phát sinh. A, đang bị mở ra tự điển rơi xuống đất. Wakamatsu Shirika chăm chú bưng cổ của chính mình. Keisuke Senju cùng Seonji Aritomo hầu như không phân trước sau ra hiện tại Wakamatsu Shirika bên người, kinh hoàng nhìn nàng. Nàng làm sao? Seonji Aritomo theo bản năng hỏi lên, nói Wakamatsu Shirika trong cổ họng truyền đến nôn khan âm thanh, chúng độc phản ứng, đi gọi người, chuẩn bị nước ấm. Keisuke Senju lo lắng ra lệnh, không thể hoài nghi ngữ khí, để Seonji Aritomo không chút suy nghĩ liền tuân theo mệnh lệnh chạy ra ngoài. Vừa nãy đó là chạy sau khi thức dậy, Seonji Aritomo mới sản sinh nghi hoặc. Thế nhưng dưới chân bước tiến không có dừng, Keisuke Senju chung quanh liếc mắt nhìn, ánh mắt khóa chặt ở Wakamatsu Shirika trên bàn. Mặt trên có ba chén hồng trà Yonehara Sakurako phao tốt đưa tới hồng trà, ngoại trừ phu nhân phần bên ngoài còn chuẩn bị hai vị cảnh sát. Tuy rằng bị hai người khước từ nhưng vẫn là đặt ở trên bàn. Hiện tại đã nguội, Wakamatsu Shirika trước uống qua hồng trà. Hơn nữa hiện tại bệnh trạng thiên hướng với cấp tính trúng độc, vì lẽ đó trà hẳn không có vấn đề. Keisuke Senju muốn đem trà cho Wakamatsu Shirika rót hết, dùng để pha loãng độc dược giảm bớt đến tiếp sau chúng độc tốc độ. Thế nhưng đưa về phía cái chén, tay vẫn là dừng lại. Nếu như không có xác định độc dược thành phần, ai biết có thể hay không cùng hồng trà sản sinh càng ảnh hưởng xấu đây. Có chút loại hình độc dược, trái lại uống nước còn sẽ tăng nhanh hấp thu. Ngay ở Keisuke Senju xoắn suýt thời gian, Wakamatsu Shirika tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hai tay vẫn ở bưng cái cổ, mơ hồ không rõ hô cứu, cứu, cầu cứu lời nói Keisuke Senju nhưng đã tê dần chảo. Không biết đến tột cùng nên như thế nào giải quyết, hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Keisuke Senju cẩn thận quan sát lực một hồi Wakamatsu Shirika. Phát hiện nàng môi còn hơn hồi nãy nữa, muốn hồng hào có tâm tư. Keisuke Senju nắm lấy Wakamatsu Shirika bưng cái cổ một cái tay thủ đoạn qua loa cảm thụ một chút. Mạch đập nhảy phi thường kịch liệt. Trên lý thuyết cũng đại diện cho tim đập kịch liệt, bởi vì Wakamatsu Ikuro đã xác định là Kali Cyanua trúng độc. Vì lẽ đó hơn nữa Wakamatsu Shirika bệnh trạng hơn nửa cũng là đồng nhất độc vật độc dược chủng loại ngàn ngàn vạn. Cho dù là cùng giết người án giao thiệp với cảnh sát hình sự cũng không làm được đem hết thảy độc dược đều nhớ kỹ. Thế nhưng luôn có như vậy vài loại đặc thù nhất hoặc là thường gặp nhất sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cyanua dĩ nhiên là ở trong đó. Kali Cyanua cấp tính trúng độc giai đoạn thứ nhất. Con mắt cùng yết hầu, đường hô hấp, kích thích tính phản ứng, thị lực mơ hồ, buồn nôn nôn khan đi tả. Phần lớn ăn khớp giai đoạn thứ hai, khó thở, cũng có đau đầu, khiếp đảm, tâm suất tăng nhanh. Quan trọng nhất cũng là tối có đại biểu tính đặc thù là da rẻ niêm mạc hiện anh đào màu đỏ. Hơn nữa nên bắt đầu ý thức mơ hồ, rất hiển nhiên Wakamatsu Shirika liền nằm ở giai đoạn này. Đã nằm ở nguy hiểm trạng thái, thế nhưng Keisuke Senju vẫn như cũ không rõ ràng có thể không trực tiếp dùng hồng trà pha loãng hoặc là thuốc nhổ. Hắn có thể nghĩ tới lên cấp cứu biện pháp chỉ có dùng cường oxy hóa tính thuốc tiến hành trung hòa, cùng với cơ bản tâm phổi thức tỉnh cùng hô hấp nhân tạo. Hiện tại còn chưa tới trình độ đó. Tuy nhưng đã nhanh hơn thế nhưng oxy hóa tề không biết có phải là nên quái Keisuke Senju hóa học học không được. Khẩn cấp thời điểm chỉ có thể nghĩ đến tẩy trắng tề cùng khiết xí linh đến ở Keisuke Senju xoắn. Suýt thời gian trong, bị Senji Aritomo gọi tới người rốt cục đến. Còn có từ phòng bếp cướp đoạt nước ấm, xảy ra chuyện gì? Yamagata Kinmochi vọt vào. Mặt sau còn có một lớn một nhỏ thêm một lão tam cái trinh thám cũng đi theo vào. Sau đó là mấy vị bản án người liên quan viên. Kali Cyanua trúng độc, liên hệ bệnh viện, thúc nhổ rửa ruột. Lời ít mà ý nhiều nói rằng trước Senji Aritomo đã nói qua một lần chuyện bị trúng độc. Mọi người có ít nhất chuẩn bị tâm lý. Mấy người nhấn ở đã có chút không khống chế được chính mình Wakamatsu Shirika. Cẩn thận từng ly từng tí một cho nàng chút xuống nước ấm, vẫn phải cẩn thận không nên để cho nàng sang đến thuốc nhổ, phương pháp khá là bạo lực. Từ phía sau ôm lấy bệnh nhân thân thể, hai tay khoanh nhấn ở dạ dày bộ vị trí. Một dùng sức, năm đó cảnh sát trường học huấn luyện thời điểm giáo dục nói đêm trước cơm tối đều có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra, kỳ thực vẫn là nhấn ép cuống. Lưỡi đụng vào amidan, phương pháp khá là ôn nhu. Thế nhưng phương pháp này lợi dụng chính là người ứng kích phản xạ. Mà Cyanua trúng độc sau hệ thần kinh rất dễ dàng bại liệt. Vì lẽ đó không thời gian thử nghiệm cái phương pháp này có còn hay không dùng liên quan nàng đi WC. Thời gian đều muốn tiết kiệm hạ xuống. Trực tiếp để cọ rửa kịch độc nước cùng vị toan nhổ ở trên thảm trải sàn. Tới lui lui mấy lần. Wakamatsu Shirika bệnh trạng từ từ ổn định chút. Thế nhưng hô hấp tim đập đều yếu ớt lên. Sắc mặt cũng bắt đầu biến thanh biến tím, xe cứu thương đến rồi. Đem di chuyển đến trên xe lại vỗ cái cảnh viên đi theo sau khi. Mọi người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, có thể hay không cứu trở về đã không ở trong tay bọn họ. Quyết định Kali Cyanua độc tính cực cường. Vì lẽ đó đã làm nhiều như vậy biện pháp. Thế nhưng Wakamatsu Shirika còn sống sót vẫn như cũ rất thấp, đến cùng phát sinh cái gì? Yamagata Kinmochi lại hỏi một lần, còn chưa hiểu. Keisuke Senju lắc đầu một cái. Chảy Wakamatsu Shirika nôn đi tới bị nàng rơi xuống chữ Hán tự điển bên cạnh nhặt lên. Nhìn thấy bị nôn chiêm ướt hơn nửa không khỏi cau mày. Ta cùng có bằng hữu nhìn chăm chú gắt gao. Kết quả không hiểu ra sao ngay ở chúng ta trước mắt trúng độc, đây là nàng cuối cùng tiếp xúc đồ vật sao? Bởi vì tự điển liền rơi xuống Wakamatsu Shirika trong tay. vì lẽ đó rất dễ đoán, đúng. Thật giống là có không quen biết chữ. Vì lẽ đó lại đây tra tự điển, Keisuke Senju gật gù. Lại nhặt lên tự điển hộp sách, tùy ý đi đến liếc mắt nhìn. Kết quả sửng sốt, đáng chết. Yamagata Kinmochi đưa tay cầm tới, đi vào trong vừa nhìn. Thì ra là như vậy. Hộp sách bên trong có một cái nho nhỏ gói thuốc, thế nhưng đã vỡ vụn một vết thương. Mấy hạt thuốc rơi mất đi ra. Có thể suy ra tự điển sách góc lên cũng sẽ dính lên một ít tàn dư, không đúng vậy. Muốn hạ độc trực tiếp hướng về sách góc mặt trên bôi độc là có thể. Làm gì đưa cái này gói thuốc dán lên đi. Keisuke Senju yên lặng nghĩ đến. Nhưng không có lộ ra, xem ra là hung thủ cố ý đem độc dược để ở chỗ này. Sau đó dẫn tới phu nhân đến tra tự điển A. Sở dĩ sẽ trúng độc nghĩ đến hẳn là phu nhân lật sách liếm ngón tay chứ. Yamagata Kinmochi không có chú ý tới Keisuke Senju chú ý vấn đề. Phân tích nói, chậm đã. Phu nhân làm sao có khả năng có không quen biết chữ Hán. Bình thường đều là chúng ta có không quen biết chữ Hán đi hỏi nàng A. Yoshimi Satake đột nhiên nói rằng, đúng vậy. Phu nhân nhưng là có chữ Hán giám định cấp một giấy chứng nhận. Sumio Fujinami cũng nói Masashige Shina gật gù chữ Hán cấp một giấy chứng nhận Keisuke Senju. Nội tâm có chút quính đúng. Cái kia giấy chứng nhận hắn cũng thử thi qua. Có điều, xin lỗi. Ta cho người, xuyên Việt đại quân mất mặt. Keisuke Senju cảm thấy không thể trách chính mình. Những kia đều là kiếp trước cũng chưa dùng tới lạ chữ từ không nói. Còn có một cặp không biết vị nào thư pháp ra viết tay chữ thảo bút lông chữ để hắn đến phân biệt. Đáng sợ nhất chính là lạ chữ bút lông chữ, nhưng là coi như có cấp một giấy chứng nhận cũng không. Thể nhận thức hết thầy chữ Hán chứ. Yamagata Kinmochi không quá đồng ý. Xoay mặt hỏi Keisuke Senju cùng Seonji Aritomo. Mấy vị này có giao cho Wakamatsu phu nhân vật gì không? Có. Còn rất nhiều, Keisuke Senju nhớ tới chuyện này thì có chút không nói gì. Yonehara tiểu thư bưng tới hồng trà. Satake tiểu thư đem ra văn kiện. Fujinami tiên sinh mắt nước thuốc cùng Shina tiên sinh bút máy, có thể hay không là hồng trong. Trà hạ độc, phát làm so sánh chậm mà thôi, đứng ở một bên Kato Iwuji suy đoán nói, cái kia bệnh trạng tuyệt. Đối là cấp tính phản ứng. Hơn nữa hồng trà từ một cái bắt đầu đã qua đã lâu, Keisuke Senju phản bác cái kia vấn đề quả nhiên. Vẫn là ra hiện tại chữ Hán tiến lên. Có phải là mắt nước thuốc trong sách hướng dẫn gặp nạn hiểu chữ Hán? Kato Iwuji chú ý tới mắt nước thuốc đã mở ra. Có đem lửa đạn chuyển hướng Sumio Fujinami, phu nhân nói rõ liên tục sách đều không có xem liền. Trực tiếp mở ra dùng. Hơn nữa, dùng nửa giờ, Keisuke Senju tiếp theo phản bác. Hơn nữa, mắt nước thuốc trong sách hướng dẫn sẽ có cái gì khó hiểu chữ. Thiết, cái kia, bút máy liền dường như khó thao tác. Kato Iwuji có nói. Cần xâm trên văn kiện nói không chắc sẽ gặp nạn hiểu chữ Hán. Văn kiện nội dung phu nhân trước là biết đến. Làm sao có khả năng sẽ có nàng chỗ không hiểu. Mà thả phù người cũng chỉ cần ký tên mà thôi. Yoshimi Satake đáp lễ nói. Lẽ nào các hạ cảm thấy sẽ không viết tên của chính mình bình thường sao? Keisuke Senju cảm thấy thật giống nắm lấy cái gì? Lại thật giống là nhớ ra cái gì đó. Rất khó chịu này, Kato Kumamoto rốt cục không nói lời nào. Ai, Keisuke Senju thở dài. Thật giống ở đánh giá Kato Kumamoto như thế Yamagata Kinmochi cũng chừng một chút cái này hai hàng. Tiếp tục hỏi, Celebrate, phu nhân chúng độc trước đều làm cái gì? Keisuke Senju hồi ức một hồi. Sau đó đi tới phu nhân cái ghế bên cạnh một ít vị trí. Vừa nói một bên mô phỏng theo lúc đó phu nhân động tác ở xem xong Satake tiểu thư phát tới những kia bị chọn văn kiện sau khi. Phu nhân chuẩn bị tắt máy vi tính. Khả năng là không biết làm sao thao tác. Trực tiếp khom lưng nhấn máy chủ nguồn điện phím. Sau đó hẳn là dự định ký tên. Đem những kia văn kiện nắm lên. Nhưng là vừa để xuống. Tiếp theo nắm qua Shina tiên sinh bút máy. tìm một trang giấy trắng vẽ mấy cái dây xác nhận bút máy không thành vấn đề, lúc này mới nắm qua văn kiện chuẩn bị ký tên, thế nhưng viết trước nàng lại dừng lại. Thật giống đang suy tư cái gì, một lát sau quay đầu lại nhìn ta, lúc đó ta liền đứng ở chỗ nào. Phu nhân nhìn ta thật giống có lời muốn nói dáng vẻ, nhưng là vừa từ bỏ. Lại suy nghĩ một lúc sau liền đứng lên, đi thẳng tới giá sách một bên cầm lấy cái kia bản tự điển. Mới vừa lật vài tờ ở giữa hạ độc được rơi xuống, Keisuke Senju từng cái thuật lại nói, làm sao? Nghe tới thật giống như là sẽ không viết tên của chính mình như thế. Kato Kumamoto lại không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đưa tới mọi người trợn mắt nhìn. Sợ đến rụt cổ một cái, Keisuke Senju nheo mắt lại suy nghĩ. Cảm giác Kato Kumamoto nói cũng không sai. Đứng hắn góc độ xem. Wakamatsu Shirika dáng vẻ rõ ràng chính là sẽ không viết tên, dáng dấp tư duy đi tới dòng suy nghĩ. Keisuke Senju quyết định thay cái phương hướng suy nghĩ, thanh tra. Hỏi hắn, những phương diện khác kiểm tra thế nào rồi? Ồ đúng rồi, vẫn không có cùng ngươi giảng một hồi, Yamagata Kinmochi bị nhắc nhở. Chúng ta ở Wakamatsu Ikuro cửa phòng cầm trên tay phát hiện Kali Cyanua độc dược bột phấn. Vì lẽ đó khả năng Wakamatsu Ikuro trúng độc nguyên nhân cũng không phải bánh xe bánh gato. Mà là nắm bánh gato trên tay chiêm có thuốc độc, người chết là trực tiếp nắm bánh gato ở trên tay. Ăn, Keisuke Senju xác nhận nói. Bởi vì điều tra thời điểm hắn đang giám sát Wakamatsu Shirika, vì lẽ đó cái gì cũng không biết là. Keisuke Senju thuận miệng hỏi. Cái kia dám định qua người chết trên tay độc tố sao? Chỉ cần cùng khoang miệng bên trong bánh gato độc tố so sánh một chút nồng độ liền biết là trên tay. Có độc vẫn là bánh gato có độc chứ? Yamagata Kinmochi cứng lại rồi. Yamagata Kinmochi giơ lên một cái tay. Mạnh mẽ đập ở trên đầu. Keisuke Senju liền biết. Quả nhiên vẫn không có giám định ở giám định kết quả đi ra trước. Người chết trúng độc phương thức thì có hai loại con đường. Một loại là bánh xe bánh gato. Một loại chính là môn lấy tay đồ độc. Keisuke Senju quay đầu lại liếc mắt nhìn kẻ tình nghi nhóm. Dựa theo chính mình lúc trước suy đoán, hung thủ đã bài trừ Wakamatsu Shirika, Sumio Fujinami cùng Masashige Shina. Kỳ thực đã là ở Yoshimi Satake cùng Yonehara Sakurako trong lúc đó phán đoán. Tuy rằng muốn lưu ra trước suy đoán là sai lầm độ khả thi. Có điều Keisuke Senju ánh mắt sáng lên. Hắn biết mình lãng quên chính là cái gì. Hiện tại hung thủ thân phận cũng đại thể rõ ràng không? Nói thân phận có thể có chút sớm. Thế nhưng đặc thù đã rõ ràng ai mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.